Đệ nhất chuyển cửu chuyển huyền công, yêu cầu chí dương chí cương làm cho tay bên trái của Thạch Mục có chân hỏa lực lượng cực dương, mà công pháp đệ nhị chuyển này lại yêu cầu hướng về cực âm. Không chỉ lúc tu luyện cần phải tìm được một chỗ chí âm chí hàn, trong quá trình tu luyện ban đầu còn phải hấp nạp một lượng âm khí cực là lớn. Cực âm khí hả? Thạch Mục nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm. Bởi trước giờ Thạch Mục một mực đều tu luyện công pháp liên quan đến dương hỏa. Đó là vì sao trước đây ngoài tu luyện đại lực ma viên thoát thai quyết thì đối với âm hàn chi khí đều đọc lướt qua, đối với vật chất chí âm không biết nhiều lắm. Thành Mục tức thì từ trên bộ đoàn đứng dậy, dự định đi phường thị huyền linh tháp nhìn một chút, coi có linh tài gì liên quan tới cực âm chi khí hay là không. Mới vừa đi ra khỏi mật thất, Thạch Mục liền cảm thấy hoa mắt, một cái bóng thật nhỏ liền nhào vào hắn. Thành Mục hơi dừng lại một chút, nhếch miệng cười, cũng không có né tránh, tùy ý để cái bóng đánh vào lồng ngực của mình. Thạch đâu, người bế quan lâu như vậy cũng không nói một tiếng nào, làm ta đây lo lắng gần chết à. Thải Nhi một bên vừa oán giận, một bên ủy khuất nói. Lần này bế quan của chúng ngoài ý muốn, ta cũng không ngờ lại mất thời gian dài như vậy. Thành Mục trả lời. Trách không được, ta đây dùng thần thức liên hệ với ngươi, liền bị cắt đứt. Lần sau cũng đừng có như vậy mà hù ta đó, ta đây tim nhỏ, thật không chịu nổi nhiều kích thích như vậy đâu. Thải Nhi đứng ở trên đầu vai của Thành Mục, một bên khoa trương cua cánh vỗ ngực của mình mà nói như vậy. Được rồi, Thải Nhi nè, trong lúc ta bế quan, động phủ không xảy ra chuyện gì chứ? Thạch Mục hỏi. Dưới sự quản lý của ta, hết thảy công việc trong động phủ đều được an bài ngay ngắn rõ ràng, một mảnh phồn thịnh. Lời nói của Thải Nhi còn chưa hết, nó nhìn qua ánh mắt của Thạch Mục mà liền ngừng lại. Được rồi, ta đây biết ngươi muốn hỏi cái gì. Nhà đầu Thúy Hoàng một mực bế quan tu luyện, trong thời gian đó Triệu Tâm báo nọ lại dẫn người đến vài lần muốn cầu kiến ngươi, bị ta và Tề Phong béo kia nói dăm ba câu đuổi đi. Chẳng qua trước khi đi, gã còn kêu gào ầm ĩ, nói là lần sau sẽ có người tên Triệu Trầm Lâu nào đó sẽ đích thân đăng môn bái phỏng, đại loại là như vậy á. Thải Nhi không vui nói. Hả, nếu lãng tới, trực tiếp nói cho ta biết. Thành Mục gật đầu nói. Thạch đầu nè, ta thấy nhà đầu Thúy Hoàng kia dáng dấp thật là không tệ, người đối với nàng chiếu cố như vậy á, có phải là muốn thu nàng làm vợ kế không vậy? Ta đây muốn nói nha, nàng mặc dù cùng với Tú Nhi tỷ tỷ so ra còn kém một ít, nhưng tốt xấu gì. Một tiếng chát vang lên, Thải Nhi lời nói còn chưa hết đã bị Thạch Mục vỗ một cái vào đầu. Ôi Thạch đầu, ta định khuyên ngươi là không nên làm ta dông ăn phụ nghĩa chứ bộ. Lời Thải Nhi còn chưa nói hết thì ánh mắt liền nhìn theo hai khối linh thạch mà Thạch Mục ném ra. Ở trên không trung lượn một vòng, lập tức há miệng tiếp lấy linh thạch. Sau một nhịp thở, liền nuốt hai viên linh thạch vào trong bụng. Thải Nhi, ta muốn tới huyền linh tháp một chuyến, ngươi muốn đi cùng hay không? Thạch Mục nói. Được, mấy ngày nay ta lo lắng cho ngươi, cũng không dám rời khỏi phủ đệ, có thể nghẹn chết ta đó. Thải Nhi vội vàng nói. Đi thôi. Thạch Mục nói một câu, liền điều khiển thanh dực phi xa, mang theo Thải Nhi nhanh chóng rời đi. Sau khi bước vào huyền linh tháp, Thành Mục trực tiếp đi thẳng vào cái cột sáng hình tròn bên trong tháp, thân hình rất nhanh biến mất. Chỉ trong chốc lát, ở trước mắt hắn xuất hiện một cái vòm cửa lớn hình tròn, những tiếng huyên náo từ bên kia cửa vòm truyền tới. Thành Mục cất bước đi vào bên trong, mới bước được mấy trăm bước, liền thấy trước mắt cách đó không xa dựng thẳng một khối cự thạch cao tới mười mấy trượng, mặt trên viết ba chữ lớn, Thông Lưu Phường. Vòng qua cự thạch, những tiếng huyên náo chợt tăng lớn, Thạch Mục liền thấy trước mắt xuất hiện một nhai đạo đá xanh rộng rãi thẳng tắp, một đường kéo dài tới cuối tầm mắt. Mà ở trên con đường này còn có mấy nhánh đường giao ngang với nhai đạo. Nhai đạo bằng đá rộng chừng 3-40 trượng, hai bên tất cả đều là cửa hàng nối tiếp sát nhau. Trên mái hiên của những căn nhà này gắn cờ xí đủ loại, mà ở giữa nhai đạo còn có một số người bày quầy hàng ở đó. Những nhai đạo này đều là đường đá xanh rộng lớn, chỉ có một số nhánh đường tương đối nhỏ hẹp. Cửa hàng ở trong đó cũng nhiều vô số kể. Ngoại trừ cửa hàng bán linh khí linh tài, tiểu lầu ở đây, trà quán nhà trọ bình dân cũng không phải là ít, thoạt nhìn tựa như là bên trong thành Thanh Lang vậy. Trên đường phố, kẻ đến người đi, thanh âm sôi nổi, các dạng tiếng rao hàng bên tai không dứt, thậm chí có cửa hàng trong đó có tiểu nhị đứng cửa thu hút khách, cảnh náo nhiệt như thành thị không khác biệt mấy. Lại đây nhìn chút nè, hỏa nguyên tinh đây nè. Ô, bà con cô bác còn xa, ngang qua kéo lại gian hàng của tôi nha, đội lôi cực tinh cực phẩm nè, lôi trầm mộc hàng mới nữa nha. Đồng tiểu dịch của thiên độc tinh mới tới, có thể rèn độc tính linh khí đừng bỏ lỡ. Qua, nếu không phải Thạch đầu ngươi dẫn ta tới đây, ta cũng không biết trong thánh địa này còn có một nơi náo nhiệt như vậy á. Thải Nhi trợn mắt há miệng nhìn hết thảy xung quanh, nhịn không được mà nói ra.

Không sai, đúng là tính vật đặc thù của Dung Trúc đại sư rồi. Tên lục phu quản sự nhìn một lúc lâu mới tự lẩm bẩm nói. Đã như vậy có thể dẫn bọn ta đến gặp đại sư được không? Thái Nhi đứng ở trên vai Thạch Mục có chút không nhịn được mà nói. Không được vô lễ nè. Thạch Mục liền vội vàng nói. Cái này thì không dám giấu, Dung Trúc đại sư say mê luyện chế linh khí, bình thường không có ở trong bách luyện đường này, tại hạ cần phải thông báo trước một tiếng. Lục phu quản sự liếc mắt nhìn Thái Nhi rồi nói. Vậy thì làm phiền rồi. Thạch Mục nói. Lục phu quản sự đáp lại một tiếng, liền chuyển thân lên lầu 2. Kết quả là một lát sau đó mới lại từ trên lầu đi xuống rồi nói. Dạ được rồi, đại sư đồng ý gặp mặt á, xin mời các hạ đi theo ta. Thạch Mục vốn tưởng rằng phải đi theo lục phu quản sự tới cái mật thất hay nơi nào đó, lại không ngờ đối phương lại dẫn hắn ra khỏi Thông Lưu phường, về lại trong Huyền Linh tháp. Một lát sau đó, hai người một chim thông qua truyền tống trận tiến vào trong một mảnh rừng núi. Vừa mới bước vào, một luồng khí nóng phả vào trong mặt, Thạch Mục ở trong mũi đều ngửi thấy một luồng hơi nóng đặc trưng của núi lửa. Ánh mắt liền đảo qua, liền thấy ở trước mặt ngoài mười mấy dặm, đúng là có một tòa núi lửa màu đen cao lớn. Ở bên trên ngọn núi màu đen, Thạch Mục thấy được hơn 10 người nhân công đang ở trên bờ một con rạch, nơi nham thạch nóng chảy cuồn cuộn từ trong miệng núi lửa dẫn vào gian thạch thất nhỏ ở giữa sườn núi. Nơi này thiệt là nóng mà, Thạch Đầu nè, ngươi nói ngọn núi lửa này có thể có hỏa tinh phách không vậy? Không bằng ngươi bắt vài con để ta nếm thử đi. Thái Nhi cảm thán nói. Nơi này đúng là một tiểu thế giới tư nhân mà Dung Trúc đại sư mở ra, nếu mà không được truyền gọi, bất luận kẻ nào cũng đều không được tự ý tiến vào chỗ miệng núi lửa này á. Lục phu quản sự vừa nghe Thái Nhi nói vội vàng nhắc nhở. Thái Nhi, lát nữa gặp Dung Trúc đại sư, ngươi vào trong túi linh thú đợi một chút nha. Thạch Mục nói, tay vung lên theo lời nói, thu lấy Thái Nhi. Linh sủng của ta thường ngày hồ ngôn loạn ngữ, cũng không có ý mạo phạm đâu, các hạ đừng trách nha. Thạch Mục nói. Các hạ khách khí rồi, mời đi bên này. Lục phu quản sự nói, dẫn theo Thạch Mục hướng lên trên núi. Sau một nén nhang, Thạch Mục cùng lục phu quản sự đứng trước gian nhà đá nhỏ ở giữa sườn núi, nhìn không có gì đặc biệt. Tên lục phu quản sự kia tiến lên trước tiên, ở trên cửa đã gõ vài tiếng cốc cốc. Bẩm báo đại sư, đã đưa khách nhân tới rồi. Cứ để cho hắn vào, ngươi có thể trở về rồi. Một giọng nói sang sảng từ cửa đá truyền ra. Dạ. Quản sự da xanh liếc nhìn Thạch Mục, sau đó quay người rời đi. Thạch Mục tiến lên vài bước để cửa tiến vào thạch thất, chỉ thấy một ngọn lửa đỏ thẫm đang hừng hực thiêu đốt giữa lò nung, được kết nối với nhiều khe rãnh ngoài phòng, nơi thu nạp nham thạch nóng chảy từ miệng núi lửa. Bên cạnh ngọn lửa kia, một hán tử thấp lùn vạm vỡ cầm kim sắt trong tay, kẹp một khối kim loại đen kịt. Chiều cao của y không bằng một nửa Thạch Mục, vẻ ngoài giống với nhân tộc, chỉ là phân nửa khuôn mặt bị lộ ra râu xám che kín, bộ râu được tấm buộc gọn gàng tựa như là mái tóc rủ xuống khuôn ngực, cơ bắp trên người y phồng lên, làn da màu đỏ sậm càng được phản chiếu rạng rỡ dưới ngọn lửa nóng bức. Dung Trúc đại sư, Thạch Mục chắp tay nói ra. Đưa thứ kia cho ta. Không đợi Thạch Mục nói hết, hán tử kia cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ đưa tay ra rồi nói. Thạch Mục đáp lại một tiếng, sau đó cung kính đưa miếng chú tạo chùy kia tới. Dung Trúc nhíu mắt đánh giá chú tạo chùy lơ lửng trước mặt, không khỏi ồ lên một tiếng kinh ngạc, sau đó ngẩng đầu nhìn qua Thạch Mục. Ánh mắt Thạch Mục bình tĩnh nhìn lại đối phương. Nếu ta nhớ không lầm, đây là vật mà năm đó lão phu giao cho đệ tử trăm năm tên là Lãnh Thiền, ngươi là gì của hắn vậy? Dung Trúc nói ra. Giảng bối không có quan hệ gì với Lãnh Thiền cả. Thạch Mục trả lời không chút do dự. Vậy tại sao tính vật này lại nằm trên tay của ngươi? Dung Trúc hỏi. Lúc nhận được thứ này, giảng bối nghe người ta nói mặc kệ là ai, chỉ cần mang theo tính vật đều có thể nhận linh khí từ chỗ đại sư. Thạch Mục không trả lời vấn đề của Dung Trúc mà hỏi ngược lại. Dung Trúc ngẩng đầu nhìn Thạch Mục, sau đó đưa mắt quan sát chú tạo chùy. Người đưa cho ngươi tính vật chưa từng nói với ngươi là thứ này có thời hạn hay sao? Dung Trúc lại nói. Chưa từng nghe qua. Thạch Mục âm thầm cả kinh. Vật lão phu chế tạo thành, há lại nằm phủ bụi cả đời chứ? Ngày đó Dung Mổ và Lãnh Thiền đã lập giao ước là 30 năm, lão phu đã đợi hắn tròn 40 năm, món linh khí đó đã được bán cho người khác từ vài năm trước rồi. Dung Trúc tiếp lời. Theo ta được biết, lúc ấy đại sư bởi vì một chút duyên cớ nên không thể thực hiện đúng hạn lời hứa của mình. Hôm nay lại có chuyện quá hạn như vậy, chẳng lẽ đây là cách làm ăn của người sao vậy? Thạch Mục nhướng mày nói ra. Ngươi cứ bình tĩnh, món linh khí đó tuy rằng quá hạn không lấy được, nhưng mà nếu ngươi đã mang theo tính vật năm đó, Dung Mổ nhất định không để cho ngươi đến không công. Hiện tại lão phụ có thể cho ngươi hai lựa chọn, ngươi tự suy nghĩ lấy nha. Dung Trúc nói ra. Lựa chọn như thế nào vậy?

Thạch Mục thấy như vậy không khỏi âm thầm vui vẻ, một chút đắn đo cuối cùng bị vứt bỏ. Dùng chút đại sư, giảng bối muốn hắc cung kia. Ôi, được rồi, xem như tiểu tử người may mắn vậy. Đôi mày dông chút giật giật, giọng nói pha chút tiếc nuối. Chỉ thấy lão vẫy nhẹ tay, trường côn màu đen liền bay về phía Thạch Mục. Hắn đưa tay nắm lấy, lập tức phóng xuất thần thức dò xét, sau đó tiện tay múa vài đường cung, vẻ mặt vui sướng có chút giảm sút. Quả nhiên là thượng phẩm linh khí, tiếc là hơi nhẹ một chút nên không thuận tay lắm. Thạch Mục có chút tiếc nuối, kết quả hắn chưa nói xong, trường côn trong tay bỗng nhiên trầm xuống, suýt nữa tuột tay rơi xuống mặt đất rồi. Cảnh này khiến cho hắn cả kinh, vội ngẩng đầu lại nhìn Dung Trúc, người đang dùng biểu cảm tựa tiếu phi tiếu mà nhìn hắn. Đại sư nè, phẩm giai của kiện linh khí này như thế nào vậy? Thạch Mục hỏi. Tiểu tử nhà ngươi tầm nhìn thiệt là thiển cận á, còn dám chi bài như ý trấn thiết cung vô lão phụ chế ra quá nhẹ hả? Trúc Dung có vẻ tức giận. Kính xin tiền bối chỉ giáo cho. Thạch Mục chắp tay nói. Thấy Thạch Mục tỏ ra vẻ cung kính, sắc mặt Dung Trúc mới trở nên dễ nhìn hơn một chút. Sở dĩ gọi thiết cung này là như ý trấn thiết cung chính là bởi vì nó ẩn chứa lực lượng của trọng lực pháp tắc, vì vậy có thể biến hóa theo ý muốn của người sử dụng nó, có thể biến lớn lên, biến nhỏ lại, biến nặng, biến nhẹ. Mặc dù đây chưa phải là kiện linh khí trung phẩm cao giai nhất do lão phu luyện chế, nhưng đây lại là một trong những tác phẩm mà lão phu cảm thấy tâm đắc nhất. Do chưa thể tìm được chủ nhân phù hợp với nó nên thiết cung mới còn nằm lại trên kệ đến ngày hôm nay. Ta không ngờ rằng nó lại trở thành tiện nghi cho ngươi. Dung Trúc vừa dịu dàng nhìn chăm chú vào hắc thiết cung như đang nhìn vào đứa con thân thuộc của mình, vừa nhẹ nhàng nói với Thạch Mục. Giảng bối đa tạ tiền bối đã trao tặng món đồ yêu thích của mình. Thạch Mục chân thành nói, hắn nhẹ nhàng vuốt ve dọc trên phần thân xù xì của thiết cung khi biết được giá trị của nó. Mà thôi, ngươi đã có thể chọn trúng nó từ trong vô số binh khí trên kệ, đó là hữu duyên rồi. Dung Trúc nói ra. Tiền bối nói là thanh như ý tấn thiết cung này có thể biến hóa lớn nhỏ như ý, nặng nhẹ tùy tâm. Không biết sự biến hóa này có cực hạn hay không vậy? Thạch Mục hỏi. Cung này khi biến lớn có thể lớn ngàn trượng, khi biến nhỏ có thể nhỏ bằng cây tâm. Nhẹ thì như lông hồng, mà nặng thì như có thể đạt tới hơn 10 vạn cân. Nhưng lão phu tin rằng nó chưa phải là cực hạn cuối cùng của nó đâu. Chính lão phu cũng đang muốn nhìn xem một chút khi ở trong tay ngươi, tấn thiết cung này có biến hóa đạt tới mức nào nè. Tiền bối, bây giờ giảng bối có thể dùng thử cung này một lần được không vậy? Nghe Dung Trúc nói xong, Thạch Mục trở nên mừng rỡ, nhưng đột nhiên hắn nghĩ đến một chuyện gì đó, rồi mở miệng hỏi. Tấn thiết cung bây giờ là linh khí của ngươi rồi, ngươi muốn làm thí nghiệm kiểu gì thì cứ tự quyết định đi. Dung Trúc đáp. Được hỏi Dung đồng ý, Thạch Mục lập tức rút ra vẫn thiết hắc đao cùng vẫn thạch đao côn đang đeo trên lưng, rồi hợp cả hai lại tạo thành một thanh vẫn thạch mạch đao. Hắn nắm chặt, dùng hết sức vung lên. Một mảnh ô hắc đao xuất hiện chém mạnh lên phần thân bằng thép rồng của tấn thiết cung. Âm thanh va chạm vang lên, vẫn thạch mạch đao trong tay Thạch Mục bị chấn động ngược lại văng ra. Thạch Mục nhìn lại chỉ thấy trên thanh trường của màu đen tuyệt nhiên không có chút dấu vết nào, trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, vui vẻ. Thanh đao này chẳng phải là làm bằng dẫn tinh huyền thiết hả? Dung Trúc vội vàng kêu lên ngay khi ánh mắt gã lướt qua thanh mạch đao trong tay Thạch Mục. Dẫn tinh huyền thiết là cái gì vậy? Thạch Mục nghi ngờ hỏi. Đưa cho lão phu nhìn thử coi. Dung Trúc vừa nói vừa dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào mạch đao. Thạch Mục chần chờ, có vẻ như hắn không muốn đưa mạch đao cho hỏi chút này. Dung Trúc hầu như không để ý đến hắn, lão nhấc ngang thanh mạch đao lên, gõ nhẹ lên thân đao hai cái, rồi đưa lên mũi ngửi ngửi. Tiếp theo các ngón tay của lão sáng rực lên sắc đỏ. Lão xoa bóp, nhấn nhá thanh đao kiểu như là xem mạch cho người bệnh. Sau một hồi lão đưa đao trả lại cho Thạch Mục, nghiêm túc nói. Tiểu tử nè, ngươi thật sự là gặp may mắn á nha. Dẫn tinh huyền thiết này là đồ vật khó cầu đó. Từ đâu mà ngươi có được một khối lớn như vậy? Lão phu nghe nói hắc thiết này được hun đúc từ tinh thần lực mà thành. Nó mang bên trong loại tinh thần lực cực hạn. Hắc thiết này rất khó tìm kiếm, cũng rất khó khăn khi dùng nó chế tạo binh khí. Nhưng mà khi được tích trữ đầy đủ thiên địa linh khí, uy năng của nó tăng lên rất nhiều. Nếu như ngươi thích, lão phu có thể bớt chút ít thời gian giúp ngươi dung luyện hắc đao này vào như ý trấn thiết cung. Dung Trúc nói với sắc mặt trang trọng. Chuyện này là thật hả? Thạch Mục vui vẻ hỏi lại. Lão phu lẽ nào nói đùa với ngươi chứ? Lão phu giúp ngươi dung luyện đao côn, tiện công ta không thèm lấy của ngươi một cách nào đâu. Nhưng mà ta có một đề nghị nha. Với khối lượng nguyên liệu có được từ mạch đao thì chỉ cần dung luyện một nửa nguyên liệu đó vào tấn thiết côn là được rồi. Nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì cả. Phần nguyên liệu dẫn tinh huyền thiết còn thừa lại, lão phu muốn có tất cả. Ý ngươi sao? Dung Trúc hỏi. Vậy tiền bối cần thời gian bao lâu để dung luyện vậy? Thạch Mục trở nên trầm tư hỏi lại.